chính mình, sống khiêm nhường ngoài hòa vạn vật, trong thường rồi trao. Bài thơ nhan đề Hãy thương chính mình của Thượng tọa Thích Tông Bửu chúng tôi xin được trình bày sau đây. Lời xưa Phật đã đinh minh, muốn thương kẻ khác chính mình chọn nửa thương. Sống tù tài sống khiêm nhường ngoài hòa vạn vật, trong thường rồi trao. Người cùng trời đất chẳng sao, đồng chung tụ điểm tương giao nhịp mà nhàn. Quả đất đồng ta muốn an, an trong cái đồng tuần hoàn huyền nở cơ. Tâm hồn như các nhà thơ, thân như đạo sĩ lặng lờ nổi công. Ý trái dòng thức chiếu đồng, sáu căn thầm suốt ngoài trong ngọn nguồn. Chính mình trọng mình thương, chu toàn mới dễ tỏa hương ít mà đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây một bài thơ của Thượng tọa Thích Thông Bửu, nhan đề Nhan Sắc, sẽ được đoàn Yên Linh trình bày tiếp theo. Nhan sắc trời đất dành, giúp ích những tâm lành. Vùi chôn ai háo sắc, nhận chìm kẻ ham danh. Nhan sắc đấng mẫu tù, giúp con được vui tu. Đưa người về đến đầu, khác nào vị thiên sư. Nhan sắc bậc mẫu nghi, giúp phép nước thêm uy. Khiêu tỏ đèn nhân đạo, ngọt ngào dòng từ bi. Nhan sắc kẻ lặng lơ, khiến cương kỳ suy mờ. Hại người hơn thuốc độc, đôi bẩn đời vết nhơ. Nhan sắc kẻ điêu ngoa, hiểm nghi hơn độc xà. Giết người không số đến, hư nước đổ nghiêng nhà. Nhan sắc giúp anh hùng, nếu biết tù điểm chung. Anh hùng mê đắm sắc, chẳng chết cùng điên nà khùng. Nhan sắc tờ gương đau, lợi nhuận kẻ thâu cao. Điêu tàn ai ngu xuẩn, ví như sống ba đào. Khứ đời nào lại sắc hương, lỗi sai là bởi tâm vương chan chúa hòa. Người trí luyện phép tinh hoa, vào buồn chớ để ngã xa mấy tuồng. Sắc là nước, hương là hương, trái tròn nhật nguyệt nào vương bụi hồng. Xa hương nhập cõi đại đồng, nhan sắc nhuần đẹp nơi lòng thế gian. Lầu hiến mật rừng thanh thang, sắc hương quyện lẫn tiếng đàn huyền không. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tiếp theo chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu một giọng ngâm của anh Vân Khanh sẽ ngâm một bài thơ của Thượng Tọa Thích Thông Bửu. Xin kính mời anh Vân Khanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp sau đây Vân Khanh ngâm bài thơ Hiếu Nhi cùng của Hòa Thượng Thích Thông Bửu. Thương con cha giúp tròn đời cho ngơi thượng thân nói khi con không nhờ khuất mong ánh trăng nỗi niềm ai thấu cho trăng trời xanh tổ ngựa đất bằng hóa ngơ nghiêng con nguyện mở cửa thiên nhiên múc trong nguyên thủy tưới đường kỳ lam hiểu như nào luận nụ nam thấp soi tỏa sáng tuổi đàn kính nhớ dân. Thay mặt đào tàng xin cảm ơn nghệ sĩ Đoàn Văn Khanh. Kính thưa quý đạo tràng, được thượng tòa giảng sư cho phép, trước khi vào bài giảng của giảng sư, thượng tòa cho phép hai nghệ sĩ Mai Hiên và Ngọc Mai diễn ngâm hai bài thơ trong tập thơ của thượng tòa Từng Giọt Mani. Chúng tôi xin mời nghệ sĩ Đoan Linh và lên điều khiển chương trình và mời hai nghệ sĩ Mai Hiên, Ngọc Mai đến trước máy. Để mở đầu chương trình, nghệ sĩ Mai Hiên, một nghệ sĩ Phật tử của đạo tràng, sẽ ngâm bài Nhớ Con, tác giả thượng tòa Thích Tâm Bửu, đăng trong tập Từng Giọt Mani. Chúng tôi xin giới thiệu nghệ sĩ Mai Hiên. Con tiếng chuông hồn bon, hoài niệm buổi vàng son, nhà con từng giọt ngọt, thương con mẹ mỏi mòn. Mòn hơi dễ não nùng, xương lành thiếu chăn mùng, gió đèn khuya hiu hắt, canh gà nhẹ nhẹ rung. Rung nỗi nhớ con thơ, đành cam phần bơ vơ. Trở mình con gọi mẹ, vạn vật vẫn lặng lờ. Lờ lặng mẹ nhớ con, tợ tưởng đá đầu non, rêu đá mòn mỏi, mắt mẹ lệ đâu còn. Tình con mẹ giọt sầu len len rơi. Rơi cả tình người, đành đoạn hỏi ai ơi. Đàn con ta nhỏ nở cắt tình người ơi. Ôi đàn gà mất mẹ, chiếc chiêu đàn con trẻ, lạnh lẽo suốt canh trường, tìm đâu hơi ấm mẹ. Mẹ nào chẳng nặng thương, sầu nào chẳng tơ vương, ngọt nào chẳng quyến luyến, chia nào chẳng đoạn trường. Tình ai đêm qua mới xót xa, chăng là ai đã từng làm mẹ mới hiểu nguồn lệ xa. Xa cơ mới não nùng, đời đâu mãi thung dung, tạo chi hận xa cách. Chẳng qua xương phủ tùng, xương tùng một điểm thanh, mẹ vui một chữ lành. Trời trong mây tan biên, mẹ về ấm mái tranh. Tranh ảnh vẽ ngàn thương, nhẫn nhu xóa can cường. Tình nung mềm sỏi đá, thương tròn vạn thuở. Để tiếp theo, nghệ sĩ Ngọc Mai sẽ dựng ngắm bài Ánh Đèn Khuya. Xin mời nghệ sĩ Ngọc Mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầm rừng sâu đèn khuya lùng dầu, tình cả sanh linh, nghĩa nhân trọn vẹn thâm quần một mình. Mạnh vừa dòng một điểm quan ít ai châu toàn. Luyện tâm mùi ấm nga nào nề hèn trọng đổi thay miệng bùi lòng cay dòng đời dần thế đèn khuya khổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt đạo tràng cảm ơn Ngọc Mai. Kính thưa quý vị, bây giờ đến giờ giảng của Thượng Tọa Giảng Sư. Xin quý vị tập trung trí tuệ lắng nghe lời giảng của Giảng Sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua đại lễ rằm tháng 7, mỗi người đều rạng nét hân hoan. Hôm nay rằm tháng 7 đã qua, nhưng tiết tháng 7 vẫn còn. Những quan hồn chưa siêu thoát hết, trời thu vẫn còn lành lạnh. Đức Bồ Tát đại hạnh nguyện, tức là Bồ Tát Địa Tạng, vẫn còn ở dương gian, ngài chưa đi về địa ngục. Đến vía 30 cuối tháng này, 29 cuối tháng này là vía của Đức Địa Tạng thì ngài mới về địa ngục. Để rộng độ cho những oan hồn, những âm hồn ở chốn u đồ. Chừng đó những âm hồn nào chưa được siêu sanh, chưa được siêu thoát thì cũng lục tục kéo về ở miền âm u lạnh lẽo. Người con Phật đã làm hết bổn phận mình trong suốt mùa báo hiếu và suốt 3 tháng an cư kiết hạ. Nguyện lực làm sao cho tất cả những âm hồn nương theo vầng mây từ để siêu thoát về những cõi cao hơn. Nhưng quay quăm thay và than ôi, nghiệp lực nặng nề. Nếu như đã siêu thoát hết thì cõi đời này đâu phải là cõi đời trần tục. Nếu như cứ một lần cầu nguyện như thế là đều siêu thoát hết thì cõi đời này làm sao gọi là cõi thế gian? Làm sao còn giọt lệ? Làm sao còn những quái quâm? Làm những sao còn những đau xót? Cho nên ngày nào đau khổ còn là ngày đó sứ mạng của người con Phật còn. Người con Phật không phân biệt xuất gia hay tại gia, không phân biệt lớn hay trẻ, không phân biệt xa hay gần. Ai đã nhận mình làm con Phật thì phải theo hạnh nguyện của Đức Từ Phụ. Ai đã nhận mình làm con Phật thì hãy theo hạnh nguyện của Đức Cha Lành. Đức Từ Phụ với mục đích vào đời là để độ đời. Mặc dù ngài biết đời rất khó độ, chính chư Phật mười phương đều hướng về thế giới Ta Bà và ngợi khen chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni mới vào cõi Ta Bà với trượt đầy 5 trượt ác mà thôi. Bao nhiêu vị đại đệ tử đắc quả thanh văn rồi cũng lễ Phật lui đi về một phương khác, không dám ở lại cõi Ta Bà. Chỉ trừ những tâm hồn các vị Bồ Tát tầm địa dũng xuất phát nguyện đời đời hộ trì chánh pháp. Chỉ trừ những tâm hồn của Đế Thích Thiên Vương phát nguyện hộ trì chánh pháp ở lại cõi trần này và làm cho siêu thoát. Quý vị, chúng tôi là những người học theo gương hạnh của Phật, của Tổ, của các vị tầm địa giẫm sức của Đế Thích Thiên Vương, cho nên phát nguyện vào đời vừa tu lợi cho mình và cũng vừa làm sao cho kẻ khác siêu thoát. Chúng ta không thể cầu một bữa mà cõi âm hết. Chúng ta không thể cầu một mùa mà cõi âm siêu. Cho nên mặc dù rằm tháng 7 đã qua, bốn đại lễ vừa qua, chúng ta dâng hết niềm thành kính. Và có lẽ chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên, Long Thiên Bát Bộ hướng về và rung động. Cảm động đến chỗ là ngày 14 mưa rào rạc, mưa sùi gió sụp. Ngày 16 mưa sùi gió sụp, mà ngày 10 rằm thì không có một giọt mưa. Cho hay trời cũng chiều người. Chiều người là chiều cái người có tâm thiện, có tâm lành, người có một cái lòng từ kết thành vần mây từ, thành kiết tường vân để xoa đi những đám mây sùi sụp, để cho những âm hồn, những oan hồn nương theo vần mây từ mà siêu thoát. Tuy nhiên chưa phải là đã siêu thoát hết. Vì thế nên hôm nay chúng tôi giảng với đề tài, chúng tôi chưa soạn bài kịp, chúng tôi sẽ giảng và sau đó nếu dịp chúng tôi sẽ soạn bài đến quý vị. Đề tài này được áp dụng vào trong mỗi thời kinh của chư tăng tại chùa. Khi chúng tôi đưa đề tài này, đã phát nguyện tu từ trên pháp viện Bồ Tát Quảng Đức ở Madagui và thầy trò chúng tôi đã thực hiện đề tài ấy. Và về đây mỗi thời công phu sau buổi khuya, khi mà hồi hướng á, thay vì đọc là Hòa Nam Thánh Chúng thì chúng tôi đọc cái đề tài này. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày đề tài ấy để cúng hiến quý vị, để nhắc nhở quý vị, và chính mỗi quý vị sau khi đọc những câu này là hiến dâng cái tình người của chính mình cho muôn loài vạn vật, cho có cây hoa lá, cho khắp pháp giới được ngừng chim. Đề tài ấy là con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài. Sau khi tụng hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đáng lẽ đến đó là xong, nhưng mà còn lại chắp tay đọc thêm: con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài. À, đọc ba lần như vậy. Tại sao con phải nguyện, phải mến, phải thương muôn loài? Mến thương muôn loài để làm gì? Để có lợi ích chi? Mà liệu rằng á, mến thương muôn loài được hay không? Bởi vì muôn loài chưa chắc là mến thương con. Vậy thì con có mến thương muôn loài, muôn loài không mến thương con thì sao? Ai mến thương mình? Loài nào có mến thương mình thì quý, mà họ không mến thương mình cũng quý bao thôi. Bạn ác phá ta như bông hoa gặp gió, bạn lành giúp mình như nước tưới bông hoa. Người lành giúp mình như nước mà tưới cho bông hoa nó càng thêm hương sắc. Mà nếu mà bạn ác ghét mình, nó phá mình á, thì chẳng khác nào như gió đến với bông hoa. Cho nên bạn ác phá ta như bông hoa gặp gió. Ta gặp những điều nghịch cảnh, những điều họ không thích mình, họ không ưa mình, họ ghét mình, thì đó chẳng qua là bông hoa gặp gió. Nếu bông hoa mà không gặp gió đó thì bông hoa đậu trái rất ít, kết quả rất ít. mà bông hoa gặp gió đó, gió nó thổi cái nhụy này gặp cái nhụy kia thì trái rất sai. Cho nên bông hoa, và nếu có những cái loài hoa không có trái thì nhờ cái gió nó chuyển cái hương hoa của cái hoa đó đi xa rộng khắp nơi. Chứ nếu không nhờ cái gió chuyển thì cái hương hoa nó chỉ lẩn quẩn trong gốc cây mà thôi. Cho nên đời họ nghe là ơn kẻ dữ không ơn người lành. Cái người dữ, người ác, họ càng khóa mình chừng nào, mình càng nổi tiếng chừng đó, mình càng quy danh chừng đó, mình càng tu hành tinh tấn nhiều chừng đó. Nếu không có người ác khóa mình thì mình làm biến. Nếu không có Đề Bà Đạt Đa thì không bao giờ có Thích Ca Mầu Ni. Cho nên trở về với chúng ta chỉ nguyện một câu là con nguyện mến thương muôn loài. Và cái loài mà mình mến thương nhất á, đó quý vị, loài nào? Loài người. Bởi vì cái loài nào nó ác, nó cũng ác có chừng có mực. Con rắn nó cắn chết một người thôi, con người nó cắn một cái chết 1 triệu người, mà nó không cần cắn, nó chỉ nói tiếng thôi chết 1 triệu người. Nhật khói của Phạm Quỳnh làm sao trừ tụi Việt Cộng, tụi Việt Nam nó chống ta? Thì cụ Phạm Quỳnh trả lời là bỏ đói nó hết, miền Bắc cho nó đói mà miền Nam cho nó ở trần ở chuồng thì nó hết chống thôi. Cho nên Nhật đem lúa nó đổ trong tàu lửa, nó đốt hết, đốt để làm thay cho than đá để chạy tàu lửa. Và kết quả miền Bắc chết hơn 1 triệu người, miền Nam chết được vài trăm ngàn người, vì miền Nam phá bông để trồng đậu phụng, để khỏi có bông mà dệt vải. Cho nên miền Nam không có vải, vải nhập cán cũng không, mà vải nội địa cũng có. Cho nên nhiều người, nhiều cô gái lớn lên muốn đi lấy chồng chỉ cần một cái quần thôi, cần một cái quần mặc ra đường thôi, không có, cho nên đành phải tự dẫn chết. Hai vợ chồng chỉ một cái quần thôi. Nhưng mà miền Nam dù sao nó cũng phì nhiêu hơn, và cái lối giết nó không có thảm khốc bằng miền Bắc. Chết đói, một tiếng nói có thể chết giết 1 triệu người và nhiều triệu người. Và tiếng nói đó không phải do từ cụ Phạm Quỳnh, mà có lẽ xuất phát từ xa hơn nữa, từ cái nơi lãnh đạo, một vị nào lãnh đạo cái cuộc xâm lăng của người Nhật quyết định. Chắc người ta nói nhưng mà một người cao hơn. Cho nên người giết người tội lắm người ơi, nhưng mà họ không cần, không cần tội. Cho nên loài người thiện thì cũng thiện hơn ai hết, lành cũng lành hơn ai hết, siêu thoát cũng siêu thoát hơn ai hết, mà hung dữ cũng hung dữ hơn ai hết, dã man tàn bạo cũng dã man tàn bạo hơn ai hết. Con vật nó chỉ ăn một mạng thôi là nó no rồi, mà con người ăn một lần 100 mạng, 1000 mạng trong một bữa ăn. Quý vị thấy không, con người thiệt ác độc vô cùng, không có con nào mà ác độc bằng con người hết. Cho nên nguyện mến thương muôn loài, mà cái loài trước nhất là cái loài người trước nhất, cái loài người cần phải mến thương trước nhất. Cho nên con nguyện mến thương muôn loài. Như vậy thì sẽ có một vài vị trong đạo tràng sẽ nói rằng không công ở đâu mà ở không đâu mà đi thương là muôn loài. Ở Trung Hoa có 2 vị thánh triết, một vị thì cần xây cái thân tôi ra làm bụi để cho thiên hạ được vui, tôi vẫn xây cái thân tôi ra. Còn một vị nữa, một vị thánh triết khác, một học thuyết khác trong cái thời Bách Gia Chư Tử, vị đó nói rằng ta mất một sợi lông chân cho thiên hạ thái bình ta cũng không mất nữa. Tội gì vậy? Tội gì mất một sợi lông chân cho uống vậy? Một sợi lông chân cho người khác, cho thiên hạ, khắp thiên hạ được an vui, ta không còn cần mất, ta chỉ biết ta thôi. 2 cái thuyết như vậy mà cũng có người theo. Thì đạo Phật chúng ta, những người con Phật, nói rộng và nói chặt, ở trong đạo tràng này cũng sẽ có người thầy thông bưu nói chuyện giỡn. Tôi không bao giờ mến thương muôn loài, cái câu thầy nói đó tôi không có đọc đâu, thầy nói tôi nghe tôi không có đọc. Tôi mến thương tôi chưa đủ mà tôi mến thương muôn loài gì nữa. Nhất định sẽ có người như vậy. Khoan đã, quý vị khoan quyết định đã, cũng khoan thắc mắc đã. Mến thương muôn loài đó tức là mến thương chính mình. Chúng tôi nói như vậy nó không có cái nền tảng. Mến thương muôn loài mà sao lại mến thương chính mình? Thầy nói cười chưa? Mến thương muôn loài mà sao lại mến thương chính mình? Mến thương muôn loài đó, nó có lợi cho chính mình. Lợi chỗ nào? Quý vị, mỗi vị nếu hỏi bây giờ tới chiều á, thì mỗi vị sẽ nói một cách khác. Vị nào cũng sẽ trả lời, mến thương muôn loài thì loài khác sẽ mến thương lại mình. Mến thương muôn loài thì mình khỏi gặp thù hận. Mến thương muôn loài thì sẽ xã hội tốt đẹp. Khoan, chuyện đó nói sao? Nhưng mà người tu hành theo hạnh đại thừa, nhất là những ai theo Thượng Tọa Thông Bửu, để luyện cho mình có một năng lực, một năng lượng thực tế trong đời này, chúng tôi hứa chúng tôi sẽ truyền trao cho quý vị. Đến năm thứ tư quý vị sẽ có năng lượng. Khi sang chúng tôi dạy cho các cháu, tôi hỏi đố các cháu, trước mặt các cháu có mấy cái mặt trời? Nó nói dạ một cái mặt trời. Đứa khác nó nói dạ 72 tỷ mặt trời. Cái nào cũng hay hết. Thế nó khoan, ta hỏi ở trên trái đất này thôi, không có nói ở trên thiên hà vô lắc tê. Mới nói bữa hôm cái bữa nay hay quá, ở trái đất này và trước mặt con, các con có mấy mặt trời? Nếu chúng tôi hỏi quý vị, có lẽ quý vị cũng sẽ trả lời trớt quất. Quý vị sẽ trả lời trớt quất. Thành ra chúng tôi không hỏi, và chúng tôi đem cái câu chuyện dạy cho các cháu khi sang. Trước mặt quý vị có hai mặt trời. Quý vị có hai mặt trời, nhưng mà một mặt trời sáng tỏ và một mặt trời lu mờ. Mặt trời sáng tỏ đó là mặt trời tâm lý, rọi năng lượng vào không gian để làm cho cỏ cây hoa lá đều được nhuần tim. Mặt trời vật lý rọi năng lượng vào muôn loài vạn vật để muôn loài vạn vật được sống còn. Và còn mặt trời thứ hai, nếu mà không có mặt trời thứ hai thì con người không phải là con người. Đó là mặt trời tâm lý. Mặt trời vật lý thì sáng soi, mà mặt trời tâm lý thì là lu mờ. Hầu hết con người chúng ta bị lu mờ là bởi mặt trời tâm lý lu mờ. Mặt hai mặt trời phải bằng nhau chứ. Cũng như chúng tôi dạy cho các cháu, các cháu có mấy cái tay? Dạ hai cái tay. Con chim nó có mấy cái cánh? Dạ hai cái cánh. Giá như nó có một cái cánh nó bay được không? Các cháu nói không. Vậy thì tại sao các cháu bay vào dòng đời mà các cháu có một cánh thôi? Nó nói giờ thưa thầy, sao vậy con không hiểu. Con học chữ đời ở nhà trường là con học kiến thức. Con chỉ có một cánh mà thôi. Con phải đến chùa để con học đạo đức, để con đủ một cánh nữa, hai cánh mới nhập vào dòng đời được. Dòng đời này nó có nhiều cách làm cho đời yên, hoặc là dùng tài trị, hoặc là dùng pháp trị, hoặc là dùng uy trị, hoặc là dùng tà trị, hoặc dùng đức trị, hoặc dùng đức độ, hoặc dùng pháp độ, hoặc dùng tài độ, hoặc dùng uy độ, hoặc dùng tà độ. Những người gian xảo, những người họ dùng những cái thủ thuật mà để họ lôi kéo, họ làm cho người khác phải theo họ, họ trị vì họ. Những ông vua hôn quân tàn độc, đó là tà trị. Những ông vua hay là những cái người lãnh đạo mà ta có đạo đức, ta có cái sáng kiến, ta có tài năng, và ta trị vì cái nước đó, hay trong xã, cái ông xã đó dùng cái đức để trị vì cái xã đó, để độ cái xã đó, đó thì gọi là tài trị. Hoặc người đó nhiều tiền, người ta giúp đỡ người khác, giúp bố thí này khác là kia để độ người ta, để trị người ta, thì đó là tài trị. Tà trị, tài trị, rồi pháp trị. Lập một nước, một xã, một làng, hoặc một gia đình, hoặc một ngôi chùa đều có một cái pháp lý, được cái pháp luật, đều cái phương pháp để mà trị vì, để mà độ vì, thì đó là pháp trị hoặc là pháp độ. Người ta nói mà họ không nghe, dùng cái uy quyền để bắt buộc người ta phải nghe mình, hoặc đánh, hoặc chém, hoặc giam, hoặc giết, đó là uy trị. Và một mặt khác là dùng đức trị. Trong năm cái trị đó, cái nào cũng trị hết, cái nào cũng độ hết, tùy chúng sanh của mỗi quốc độ mà áp dụng vào mỗi phương pháp độ, phương pháp trị. Cho nên chúng tôi nói quỷ vô yếm túc vẫn là Bồ Tát hiện thân. Nếu không phải Bồ Tát hiện thân thì làm sao Văn Thù, Đức Văn Thù lại gửi Thiện Tài Đồng Tử đó đến đó để học? Cho nên mặc dù quỷ vô yếm túc mổ đầu, chặt đầu, mổ da, lột da, chặt tay, nhưng mà Đức Văn Thù vẫn gửi văn thù ngài Thiện Tài Đồng Tử đến đó học phép thần thông. Vậy thì quỷ vô yếm túc vẫn là một vị Bồ Tát hiện thân vào dòng quỷ để mà trị vì. Bởi vì chúng sanh ngoan cường, nếu không dùng quy trị, nếu không dùng pháp trị thì nó sẽ loạn đi. Cho nên cũng có nhiều lối trị, nhưng mà trị tốt nhất, độ tốt nhất, đó là đức trị, đó là đức độ. Chúng ta những người con Phật không thể đi trong năm cái kia được. Trị gia đình, độ trong gia đình, trị trong bản thân, trong thân quyến mình, không thể dùng cái các cái kia mà độ được. Không phải gì các kia mà trị được. Kể cả quý cô ở đây muốn trị con mình, muốn dạy con mình, muốn độ cho con mình thì cũng chỉ dùng đức độ mà thôi. Ngoài ra không thể dùng tài trị được, mà ngoài ra không dùng pháp trị được, ngoài ra không dùng là tà trị được, mà ngoài ra không dùng uy trị được. Đánh nó cũng đánh nó có chừng thôi, đánh mà lại đánh cho nó tới dập mình sao? Bỏ đói nó cũng bỏ, hâm nó chút vậy thôi, chứ không lẽ bỏ đói nó cả tháng sao? Quý vị có thể giam nhốt cột con quý vị một tháng được không? Không được. Không thể nào làm được. Cho nên với gia đình nó gần với chùa chiền, ở cái chỗ đó là muốn độ cho con, muốn trị cho con, muốn an trị cho gia đình thì phải dùng đức trị. Cho nên khi Trung Quốc xâm lăng, chúng tôi đi học, Mặt Trận mời học, và khi hỏi ý kiến thì chúng tôi trả lời một câu: khỏi lo, mình khỏi lo họ xâm lăng, họ không dám xâm lăng mình đâu. Thì cái ban học tập á hỏi sao thầy nói vậy? Mình chỉ sợ mình không chính kỳ tâm mà thôi. Nếu chính kỳ tâm á là trị kỳ an. Chính trị là gì? Chính trị là chính kỳ tâm thì trị kỳ an. Mà mình không có chính kỳ tâm á thì mình không thể trị kỳ an được. Cho nên giữ cái tâm chính. Bây giờ mình đừng sợ con cháu trong nhà mình nói nó không nghe. Nói nó không nghe là gì? Bà mẹ không có đức. Con cháu trong nhà nó loạn là do bà mẹ không có đức. Dân chúng trong chòm nó loạn là do cái vị lãnh đạo trong chòm trong xóm đó không có đức. Tín đồ trong chùa mà nó loạn á là do ông thầy trụ trì đó không có đức. Mà đức á, lấy đâu để làm tiêu điểm? Lấy đâu làm tiêu điểm? Cứ nói tôi đức lắm, tôi đức lắm. Tôi đức lắm nhưng mà tôi ăn ở coi như có đức lắm, mà muốn làm cho người kia nghèo để cho mình giàu, làm cho người kia mạt để cho mình sang, muốn dùng bùa chú thuật để làm cho người kia tê bại để cho mình được phát triển, cái đó không phải là đức, đó là tà. Phải ra cái trái chứ, chứ nhìn cái lá thì ai cũng biết hết, đâu có biết. Chỉ có người làm vườn ta nắm cái lá ta mới biết mít này là mít ta, mít này là mít dừa, mít này là mít ướt, mít này là mít ráo, mít này là mít mặn, mít này là mít tô nữ. Phải ra cái trái và phải ăn cái đó, có nhiều người phải ăn mới biết nó, ta thấy trái cũng chưa biết nữa. Như vậy thì người con Phật á đừng nói nữa, bởi vì loài người ta sợ bánh vẽ lắm rồi, ta sợ lý thuyết lắm rồi, chỗ nào lý thuyết cũng hay á, nhưng mà đến đó không thấy gì hết. Cho nên hỡi những người con Phật, hãy đừng lý thuyết nữa mà hãy thực hành đi. Hỡi những người con Phật không phân biệt xuất gia hay tại gia, các ngài, quý vị, các ngươi hãy thực hành đi, thực hành theo lời Phật dạy. Mà thực hành theo lời Phật dạy á, muốn cho chứng đắc á, để cho thiên hạ thấy mình là người chứng đắc, Đức Phật á chứng đắc toàn phần. Còn những người con Phật á phải chứng đắc từng phần. Đức Phật á là chứng đắc toàn phần, còn những người con Phật á là phải chứng đắc từng phần. Khi sáng tôi dạy các cháu, các cháu biết cái này cái gì không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái này cái gì? Ai cũng hiểu hết. Vậy thì quý vị nói cái gì? Cái này cái gì? Cái tôi nắm lên tay là cái gì? Cái khăn. Quý vị nói cái khăn á là quý vị hiểu hay là biết? Hiểu hay biết? À, ai nó biết giơ tay ạ? Ai nó hiểu giơ tay? À, không có lập trường. Tới giờ này quý vị chưa rõ được chữ hiểu và chữ biết. Các cháu nó mới bị lớn, mới lớn này mà chúng tôi đã dạy cho nó chữ hiểu biết. Hiểu khác, biết khác. Quý vị đừng lầm. À, đừng ý mình học giỏi, đừng nghĩ mình theo đạo Phật lâu mà mình giỏi nha. Rồi đây các cháu nhỏ nó sẽ lần lượt nó vượt qua mắt quý vị. Chúng tôi không dạy nhiều, dạy rất ít mà dạy thâm thúy, dạy cái nào hay cái đó. Ở đây khi sáng tôi chung dạy cho các cháu vì nó có 40 phút thôi. Cái này quý vị giơ lên là quý vị đã hiểu nó là cái khăn. Chắc quý vị không thể nói là cái này, quý vị không thể nói cái khăn được. Nhưng mà khi quý vị á còn nằm trong nôi mới có 10 tháng á, thì đưa lên cái này là nó cười cười cười vậy thôi, chứ không có biết cái khăn, không hiểu là đây đó là cái khăn, đưa cái gì cũng cười cười thôi, không hiểu gì hết. Đó, khi còn nhỏ, khi lớn lên á, nhờ cái gì mà hiểu là cái khăn, là nhờ mẹ mình nói và mọi người ai cũng nói cái khăn và biết cái đó cái khăn. Cái khăn làm gì, cái dụng của cái khăn làm gì thì bữa khác chúng tôi sẽ nói. Hôm nay nói chữ hiểu biết rồi đó. Hiểu cái khăn nhưng chưa biết cái khăn. À, cho quý vị đừng nói là cho con biết cái đó cái khăn, sai lầm. Vậy tôi hỏi, biết cái khăn này, cái khăn này nó từ đâu? Có người nó sẽ do chỉ dệt lên. Chỉ nó từ đâu? Nó do bông. Bông, ai đã thấy cái bông chưa? Thì chưa biết. Rồi cái bông á, cái hạt bông nó ra sao? Chưa biết. Trồng bông nó ra sao? Chưa biết. Trồng đất gì? Mấy tháng ra trái, hái làm sao? Tỉa hột ra làm sao? Và đưa vào máy dệt, dệt làm sao? Ai biết? Ai biết? Ai biết cái khăn nói coi. Bây giờ nãy nó biết ông sầm, bây giờ nói coi. Biết chưa? Rồi khi dệt á, khi dệt cái khăn này á, rồi cái khung cưới nó đi qua làm sao, nó đi lại làm sao? Và khi kết lại cái khăn nó làm sao? Và nguyên gốc á, khi chưa nói tới tận cùng là trái bông nó, khi mọc cái cây bông, cái bông ra trái bông, thì trái bông nó lấy cái gì đâu nó lớn lên? Trong gốc á, nó không có bông. Trong cây nó không có trái bông, giữa không gian cũng thấy trái bông, trong nước cũng có cái bông, phân cũng có trái bông. Vậy thì trái bông ở đâu để nó thành cái khăn? Và cái khăn này khi xài hết rồi nó đi đâu? À, cho nên quý vị chưa biết gì hết, đừng có nói mình biết. Mà suy một pháp là không đạt các pháp. Đừng học nhiều, đừng ham. Đừng ham đọc hết, nghĩa là thiên kinh giảng quyển. Học một vấn đề sẽ thông hết nhiều vấn đề. Bây giờ trước nhất chúng ta các pháp học một pháp, và trước nhất hiểu pháp đó đã, rồi tới biết pháp đó. Hiểu và biết chưa đủ, phải thực tu. Thực là thực hành. À, thực hành sửa nó trở lại cho nó đúng. À, bây giờ cái khăn này biết nó cái khăn, nhưng mà cái khăn nó dơ rồi thì phải đem giặt đi, đem phơi cho khô để mà lau cái mặt. À, chứ không thể đem cái khăn mà lau chân được. Mà nếu mà cái lau chân á, thì nó trở thành là cái nùi dẻ, chứ nó không còn là cái khăn nữa. Và tại sao nó kêu nó là cái khăn mà không kêu nó là nùi dẻ? À, cả một vấn đề, nó nhiều vấn đề lắm. Trước mắt quý vị, giáo pháp trước quý vị không ở đâu xa. Cho nên khi hiểu rồi tới biết, biết rồi tới thực hành, sửa nó lại cho trúng cái biết. Còn trước nay chúng ta làm không trúng cái biết. À, quý vị lớn lên thở trúng, nhưng mà sinh ra thở trúng, nhưng mà lớn lên nó thở bậy. Sinh ra đi trúng, mẹ mình dắt cho chạy bậy. À, hối chạy cho nên bây giờ đi bậy hết. Đi đáng ra thì năm ngón chân đi xuống, bây giờ mình đi cái gót đi xuống, đi bậy, đi sai. Cho nên đừng nói gì nhiều. Trong cuộc sống quý vị hàng ngày hoàn toàn sai hết. Đi sai, đứng sai, nằm sai, ngồi sai, ngủ sai, nghỉ sai, ăn sai, uống sai. Không trúng cái gì hết. Không trúng cái gì hết. Cái bữa mà đi dân y á, trời đất long thần hộ pháp cũng khiến cho cái chùa này nó chật. Cho nên quý vị đi xích với nhau, không thấy cái bàn chân. Cho nếu mà nó rộng như đất Vĩnh Nghiêm hay nó rộng như là đất Vạn Hạnh thì thôi, thì thấy đi thôi. Buồn chết. À, buồn chết. Và ý là đã tập đi mấy tháng này để hôm dân y mà đi đó. À, mà đi cũng chật. Còn mấy cái đứa nhỏ nó mới tới đây nè, vậy mà thầy mới nói có hai lần ba lần, hôm đó nó đi rất đẹp. Cho nên chúng tôi không dám để quý vị đi từ ngoài đường mà đi vào, mà để đi trong này chung, từ trong núi chung ra. đi ngoài đường họ dòm thấy trình nghìn gần ngàn ấy, nó mắc cỡ chết. Phải không? À, có dụng ý chứ không phải là chúng tôi vô tình đâu. Do con nít nó đi từ ngoài vô thì thiên hạ nó trộn thần cứ huấn luyện sao hay quá. Đám con nít đi đẹp vậy thì mấy bà trong này đi nhất định là tuyệt vời. Tuyệt vời. Đi cũng trật nữa. Đi trật, đứng trật, nằm trật, ngồi trật. Vì sao mà mình đi trật? Bởi vì mình chưa biết. Mới hiểu à? Chứ chưa biết. Mới hiểu chứ chưa biết. Cho nên phải học để cho biết đi thế nào là đúng, đi thế nào là sai. Đã. Đi thế nào là đúng, đi thế nào là sai. Rồi á, sau khi hiểu và biết rồi đó là phải thực hành. Mà thực hành sửa nó trở lại, gọi nó là, cho đúng gọi nó là gì? Là thực tu. À, thực tu cho nó nhuần nhuyễn, sửa lại mà thực hành sửa nó trở lại cho nhuần nhuyễn, cho đạt được gọi là thực chứng. Tập đi cho chúng là thực chứng trên bước đi. À, rồi chứng rồi đó, khi mình đã chứng rồi đó, mình phải luận giải. À, cho nên gọi là luận chứng, tức là phải nói ra. Ví dụ như chúng tôi nè, chúng tôi đi được rồi, nhưng mà quý vị hỏi đã đi làm sao mà cho trúng như Phật đi, tôi không biết họ nói, tức là tôi chưa chứng, tôi chưa hề này hề tập, và tôi học không có gốc, thầy dạy không có chân truyền, học học lớn, học ngót ngót, người ta làm mình làm theo cho nó không có gốc, không ai bày cái mẹo mực cho mình. À, nếu tôi có từ tổ truyền thì hôm nay tôi nói lại, tôi chứng được cái đó rồi tôi mới luận giải ra cho quý vị hiểu, gọi là luận chứng. Nhưng mà luận chứng á, dài dòng người ta không hiểu á, thì chưa có sáng, cho nên chưa gọi là chứng minh. À, khi chứng cho nó sáng rồi, cho minh mẫn, minh bạch rồi, sáng sủa rồi, thì lúc ấy gọi là chứng đắc. Đắc tức là được, tức là đạt được vấn đề đó. Cho nên quý vị đến đây, chúng tôi mong rằng quý vị sẽ chứng đắc từng phần. Chứng đắc từng phần. À, phải hiểu rồi phải biết. À, biết rồi phải thực tu, thực tu rồi phải thực chứng, chứng rồi á là phải luận chứng cho rõ ràng rồi ấy, mới minh bạch, tức là chứng minh. Luận chứng rồi phải chứng minh là minh bạch. Khi chứng minh minh bạch rồi thì lúc bây giờ gọi là chứng đắc. Tự nhiên khỏi cần nói mà người ta nhìn mình ta biết mình loại tay mít gì, nhìn trên trán mình ta biết mình tu như thế nào, nhìn bộ đi mình người ta biết mình tu như thế nào, nhìn mình cặp mắt mình nhìn người ta biết mình tu tới đâu, nhìn cái lời nói mình người ta biết mình tu tới đâu. Muốn gì vậy? Phải sắp ngược từ bước đầu. Hôm nay bỏ bàn lặp lại, làm từ bước đầu. Và làm từ bước đầu là làm bằng câu châm ngôn hàng ngày: con nguyện mến thương muôn loài. Bài hôm nay trở về nguồn, trở về số 1 để quý vị bắt đầu luyện tu. Chúng tôi xin minh giải vấn đề để quý vị lần lượt tu cho nó đúng quy tắc. Bởi vì Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đến trước mặt Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và trong đại hội thời bây giờ, để Ngài nói cái thần chú Án Ma Ni Bát Di Hùng, tạo dịch là Án Ma Ni Bát Di Hùng Hầm, nhưng mà chính tiếng Phạn của nó là Om Mani Ba Mê Hum. Và cái sự màu nhiệm của thần tú chú đó, nó nghĩa là nó toàn triệt. Đến nỗi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là khen thay, đây là một pháp môn toàn triệt, không có pháp môn nào siêu tuyệt hơn pháp môn này. À, bởi vậy hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm đứng hàng thứ 25 trong 28 phần của Pháp Hoa Kinh, cao tới đếm 25. Vậy thì toàn triệt chỗ nào? Khi đọc á thì đọc Om Mani Padme Hum. Om á là âm điệu tổng trì, tức là tóm lược hết tất cả âm thanh trong vũ trụ bằng một chữ Om. Cái này chúng tôi nói đi nói lại quý vị vẫn quên. Tóm lược hết tất cả cái gì trên đất, tóm lược hết tất cả cái gì vạn vật ấy, là cái tinh túy của nó là đất. Tóm lược cái tinh túy của đất, cái gì để mà nó ra cái đất ấy, cái đó là nước. Quý vị về múc một chén nước, để đậy lại cho kỹ, một thời gian nó khô nó sẽ có đất. Quý vị, cái lưu nước quý vị đậy lại nhiều năm nó sẽ đông rong và nó sẽ thành đất. Cho nên những hòn núi là do nước nó tụ thành. Cho nên đất, tinh túy của đất là nước. Vậy thì cái gì sinh ra nước, cái gì tinh túy của nước? Cây á, nó sinh ra nước. Vậy thì cái gì sinh ra cây? Con người mình sinh ra cây. Chết á, nếu đem chôn cho kỹ á, trong hòm á, nó sẽ mọc cây. Đừng có chôn trong hòm, chôn dưới đất á, thì trong thân mình tự nhiên nó mọc có một cây. Nàng Quỳnh Hoa công chúa chết nằm trong má nó nứt ra cái cây hoa hồng. Và ông Tần Giao Trành, ông đến ông nằm đó, ông chờ cái bông nở của một nàng, một bà phi. Một bà phi, vì ông lo tu hành, ông lo việc quốc sự, cho nên ông quên cái bà phi đẹp đó. Bà tưởng rằng ông không đối hoài, bà mới tự giận bà chết. Chết ông đem chôn, ông thấy bức thư ông cư tan bên, thì trong đó nó thọc ra một cái cành, gọi là cành Quỳnh. Vì nàng công chúa đó tên Quỳnh. Và cái cây mà nó trơ xương ra, nó xanh xanh á, cho nên người ta trồng Quỳnh á, người ta phải trồng cây dao ở bên, nó đủ cặp á, thì cái nhà đó mới thạnh hành. Mà người nào trồng Quỳnh mà không trồng dao á, thì nó mà đơn lẻ thì con ma đó nó buồn. Cho nên là cây Quỳnh cành dao phải đủ cặp. Dao là ông vua Tần Giao Trành, Tần Giao Trành, ông vua dao, tên ông là dao. Cho nên ông nằm ông chờ mà nó cây trong đó nó mọc ra một nhánh dẹp như này, thì ông biết cái tên gì đặt. Bá quan văn võ tới cũng biết gì đặt. Cho nên cuối cùng á, trong hàng quan văn đó mới đặt là thôi là đặt cái cây này là cây hoa quỳnh, nhất định nó có bông. Bệ hạ nằm chờ đi. Ông nằm ông chờ, hôm đó ông ngủ quên, nó 12 giờ khuya nó nở ra, ông mở mắt cái nó tàn. Tức là cái hồn ma của cái cô công chúa Quỳnh Giao đó, tôi chết cho ông biết, tôi đẹp ông biết hưởng, bây giờ tôi nở ra mà ông lo ngủ rồi tôi tàn một lần nữa cho ông biết, ông không được hưởng. Thì đời nhà Tùy chỉ nằm trong vườn Thượng Quyến mà thôi. Đến đời nhà Đường á, đánh lấy nhà Tùy, giờ Lạc Dương qua, vậy quân lính á, ta mới ăn cắp, ta đem ta trầm ra ngoài nhân gian và mới lọt qua khắp nơi. Chứ hồi trước nó nằm trong nhà vua thôi. Thành ra cái cây á, con người chết thành ra cái cây. Cho nên con người là bán thể của cây. Vậy thì bán thể con người là gì? Bán thể con người đẻ ra khi nó bực ấy, nó gặp không khí cái là hai cái này tiếp nói cái hoa hoa hoa, tức là la lên một tiếng này. Tua nhưng mà thật nó có một tiếng này. Cái tiếng nói đó là bản thể con người. Nếu nó sinh ra mà nó không oa oa là nó chết mất, thành ra cục đất thôi, chả có gì hết. Cho nên bản thể của con người là lời nói. Nhưng mà lớn lên á, nghe người ta nói và mình nói lại, nói quá nhiều thành nó loãng đi. Cho nên lời nói nó không được cô động. Vậy thì cô động của lời nói, bản thể của lời nói là gì? Là thi ca. Nếu chúng tôi viết thành văn tự thì nó loãng đi, cho nên phải làm những bài thơ, làm những bài ca để ca lại cho người ta tóm lược. Nhưng mà tới ca đó, tới thi ca nó vẫn còn loãng ra, cho nên mới tới về âm nhạc. Âm nhạc ở bên cái bên Á Đông á, thì nó có 6 cung bậc. Và bên Âu Mỹ á, thì nó có 7 nốt. Rề mì đô la đó, 7 nốt, chỉ 7 nốt nói hết tất cả những gì âm thanh trong cái trái đất này. Loài người nước nào cũng trong 7 nốt đó thôi, ta tóm gọn có 7 nốt. Mà ai siêu tuyệt trên 7 nốt đó mà rung động ra, nó đi vào không gian thì là rung động được làm người. Cho nên những nhạc sĩ trứ danh, những ca sĩ trứ danh, ta ca một cái là rung rinh trái đất. Còn thầy giảng sư có nói hay á, cũng nói bằng lời nói, cho nên không lôi kéo được người ta, thua một ca sĩ, một nhạc sĩ. Vì ca sĩ nhạc sĩ là ta truyền tụng của 7 nốt âm nhạc, ta làm gì làm cũng trong 7 nốt đó thôi. Cho nên âm nhạc là siêu tuyệt nhất trong tất cả cái gì trên vũ trụ này. Vũ trụ tóm lại bằng 7 nốt nhạc. Người nào mà ghét nhạc á, thì người đó không siêu thoát. Cho nên quý vị đừng nghĩ là chùa không có nhạc. Trống con nhạc, đại hồng chung con nhạc, chuông con nhạc, mõ con nhạc, khánh con nhạc. Nhạc á, những thứ mà trong chùa nhạc đó là khí, khí cụ của nhạc. Đó. Rồi ngoài đời ta nương theo đó, ta nương theo mà ta chế ra. Mỗi nhạc sĩ ta chế ra nhạc cụ để ta sử dụng, dù bao nhiêu nhưng cũng nằm trong 7 nốt đó mà thôi. Và ở Á Đông á, thì hay hơn, cho nên rút lại còn có ngũ âm, cho nên 5 âm giai mà thôi. quý vị cho chùa nghe có năm thứ thôi, ngũ âm. À, cho nên cái tiếng trống đánh lên, cái tiếng chuông đánh lên, tùy theo chuông, tùy theo trống, và tùy theo người đánh nữa, và tùy theo âm điệu ở đó thì cao hay thấp, chùa đó tu nói hay không nói, là do âm nhạc đó nó thông được vũ trụ hay không. Đó, nói tới đó là quý vị hiểu tới đó. À, ngưng lại một khúc để quý vị, tất cả những gì trong vũ trụ này tóm lại trên 7 nốt âm nhạc, hoặc là trên 5 nốt âm nhạc, trong 5 âm của ngũ âm âm nhạc. Nhưng mà còn phải trải qua tới 7 âm hoặc 5 âm, nhiều quá. Cho nên Đức Phạm Thiên Vương mới xuống trần, mang xuống cho trần 2 âm, ôm và oai. Ôm và oai. Đến Đức Thích Ca Mâu Ni, ngài nói bỏ bớt đi một ôm, một cây oai đi, chỉ dùng chữ ôm thôi. Và Đức Bồ Tát Quán Thế Âm chỉ tóm lại một âm là ôm. Ôm. U A O M ôm. Đó. Nguyên tiếng Phạn, Bắc Phạn ghi như vậy, A O M ôm. Nhưng khi qua Trung Quốc á, không có cái mẫu Ả Rập, chữ Ả Rập, không có chữ A, chữ U, cho nên người Trung Hoa các tổ thời bây giờ mới chế ra từng bộ, và cái bộ đó đem dịch ra thành ra đọc là án, chứ không còn là ôm nữa. Ôm á, tiếng kêu ôm như sư tử gầm, mà tiếng kêu án như con nai kêu. Cho nên bắt đầu xứ Trung Quốc á, ta mới bỏ cái đó, ta tu không kết. Và Tây Tạng á, ta lục trở về Đại Tạng, và ta trở về ta dịch trở ra ôm. Cho nên Tây Tạng ta tu theo kết, kết theo phần ôm. Và toàn thế ở xứ Tây Tạng đó, ở công viên nào cũng viết chữ Om Mani Bát Mê Hùm Hít. Và mỗi người á, sáng đi ngang qua cái công viên đó, bỏ một đồng xu vào trong cái, trong một cái hộp. Ví dụ như leo trên cái dòng đua đó, xoay qua một vòng, bỏ một đồng xu, rồi đọc Om Mani Bát Mê Hùm rồi đi. Người nào cũng phải làm như vậy. Nó trở thành quốc giáo rồi. Cho nên cái xứ của họ gọi là quyền bí. Mà thế giới văn minh khoa học bây giờ đến đó cũng phải đành cúi đầu, không chịu, không thể khám phá ra được những cái gì siêu tuyệt của nó. Siêu tuyệt của nó không có gì, bởi vì nó đã tóm lược được tất cả những gì trong vũ trụ bằng một vần ôm. À, bằng một vần ôm. Bằng một vần ôm. Cũng như bây giờ quý vị muốn đi đâu đi, quý vị thuộc chữ SOS, bất cứ trên nước nào, trên ngôn ngữ nào mà quý vị bị nạn là quý vị SOS, SOS. À, hoặc đánh mọt, hoặc là đánh cờ, hoặc là la lên, thì người ta tới cứu các quý vị. Thì ở đây ôm á, không phải là cứu, nhưng mà khi kêu ôm á, thì tất cả 72 tỷ mặt trời chỗ nào cũng nghe hết, và các thiên hà chỗ nào cũng nghe, từ cõi trời Phạm Thiên xuống tới hạ tầng địa ngục chỗ nào cũng nghe. Ở đó có một vị tu hành, ở đó có một vị chân chất. À, nhưng mà phải tu cách nào mới nó có chữ ôm. Còn nếu mà tu sai, nó không có chữ ôm. Đã, xin thưa quý vị, muốn chữ ôm đó không xa, thì nó phải đẩy chữ ôm đó bằng một viên ngọc hoặc nhiều viên ngọc. Cũng như muốn đưa cái phi thuyền đi vào không gian, thì dưới này phải làm một tiếng nổ, để cho tiếng nổ nó tống cái phi thuyền đó đi. Không có tiếng nổ, không đốt ngoài nổ, thì phi thuyền không thể đi được. Đã, thì cái mà tống cái ôm đi đó, cái đó là ngọc. Ngọc đó tên là Mani. À, mà muốn cho có ngọc Mani á, thì phải có hoa sen. À, cho nên Om Mani Ba Mê, Ba Mê là hoa sen. À, mà muốn có hoa sen á, thì phải có hùm, hùm. Đó. Cho nên người tu phải tu chữ hùm trước. Hùm Ba Mê Mani Om. À, hùm Ba Mê Mani Om. Đó. Tu phải tu như vậy. Nhưng mà khi đọc á là Om Mani Ba Mê Hùm. Năm thứ tư chúng tôi sẽ đi sâu vào vấn đề này, và chúng tôi sẽ luyện cho quý vị luyện, và chúng tôi bảo đảm là trong đời quý vị sẽ thấy những cái gì nó khác lạ. À, vì quý vị thấy không khác lạ, cho nên ngồi đạo cái là nằm trong ngủ thôi. Nó mỗi ngày mỗi khác lạ. Vì ở đây chúng tôi nói là quý vị đang học để biết cái đó. Quý vị chưa thực tu, à, chưa thực hành và chưa sửa đổi, đây mới tập thôi. Thành ra quý vị mỗi tối ngồi cứ giật ngồi, còn đắc đạt cái gì chưa có đâu. Qua năm thứ tư, qua năm thứ năm, vị nào tu đúng cách chúng tôi bày mà không đắc chúng tôi bắt đền. À, rõ ràng vậy. Thì chúng tôi dẫn chứng có từ mà, từ ngạch, và chúng tôi đã đi qua, đã kết quả, đã luận và đã chứng. À, luận chứng rõ ràng, minh bạch. Vậy thì bây giờ muốn tu cái hùm á, cho có cái hùm á, để rồi có ba mê đó, để rồi có mani đó, để rồi ôm đó, để rồi thấm suốt vũ trụ đó, thì phải làm sao? Trước khi quý vị muốn làm sao, chúng tôi cũng lượt trở lại một lần nữa. Hùm là tình thương, là những từ trường màu xanh kết tụ vào tim, và từ tim phát ra những từ trường màu xanh để hòa vào trong không gian, thu vào và khai mở bảy dùng hoa sen trong cơ thể con người. Mời quý vị đọc bảy bước hoa sen. Năm ngoái tìm cái bài bảy bước hoa sen. Trong người của quý vị ai cũng có bảy bước hoa sen, ai cũng có bảy dùng hoa sen. À, và nở cái hoa sen nào trước, nở cái hoa sen nào sau. Ở đây nhiều người, có một số các chùa, có một số các thầy hướng dẫn cho quý vị ngồi thiền mà không mở các dùng hoa sen đó, coi chừng là điên đấy. À, và mở lộn ngược á, nó cũng điên thôi. Có những lúc phải mở cái hoa sen này mà phải đấm cái hoa sen kia, chứ không thể mà mở hết bảy hoa sen một lượt đâu. Chúng tôi suýt nữa mất mạng. À, suýt nữa mất mạng, suýt nữa là hư hư nhị tỳ, là chúng tôi đã làm sai. Và sống trở lại ngồi đây còn giờ này là chúng tôi đã thực tu, tức là thực sửa, thực hành và sửa cái đó lại. Vì ngồi lên mà thấy nó sai, thấy nó bệnh, thấy nó khổ, thấy nó khó chịu là sửa, thực sửa, thực hành và sửa nó lại cho đúng, nó gọi là thực tu. À, chứ không phải tu là ngồi nói, phải làm, phải thực hành và phải sửa nó lại. Mà muốn cho thực tu á, thì trước khi phải biết, mà trước khi muốn biết á, phải hiểu, hiểu biết thực tu. Là khi thực tu rồi đó, thực chứng, rồi chứng á, khi chứng rồi phải luận, luận chứng. Mà luận chứng á, phải minh bạch, cho nên phải chứng, gọi là chứng minh. Mà chứng minh cho rõ ràng á, thì gọi là chứng đắc. Chứng đắc từng phần, chứ không phải chứng đắc toàn phần. Ai chứng đắc toàn phần thì cái đó là Phật. Ai chứng đắc nghĩa là đa phần á, thì đó cái đó là Bồ Tát. Ai chứng đắc bán phần thì vị đó là Thanh Văn, là Thánh. Ai chứng đắc thiểu phần, tức là một phần ba của toàn các pháp, thì vị đó là các vị thánh, các vị của cõi trời, thần tiên. Và ai chứng đắc một phần thì tối thiểu vị đó là con của Đức Phật, là những người đệ tử Phật đã đi bắt đầu bước vào trong giáo pháp. Thì ở đây chúng tôi cũng xin đánh bạc cái tư tưởng từ xưa đến nay trọng nam khinh nữ, nói rằng nữ tu không đắc. Xin trả lời bằng một bài học là viên ngọc rồng, quý vị đọc đi đọc lại. Và chúng tôi quả quyết là quý vị nữ vẫn tu đắc, không đắc toàn phần, nhưng ai cấm đắc từng phần? Ai cấm quý vị đi đúng cái bộ đi? Ai cấm quý vị đi thở đúng bộ, cái hơi thở? Ai cấm nào? Không đạt được cái này cũng đạt được cái khác. Tối thiểu là rời khỏi tam đồ, tối thiểu là rời khỏi cái tâm chật hẹp của một con người. Thì quý vị đã bắt đầu lên rồi, thần tiên rồi, bắt đầu vào thánh rồi, bắt đầu vào hạnh Bồ Tát rồi. Nghĩ đến người khác, ai bảo người đàn bà không nghĩ đến người khác, không lo người khác, nhất là người nữ đã có cái tâm từ. Nhưng mà tâm từ hồi giờ không được khai mở, không ai trao chìa khóa để mở cho nó bung ra, cho nên tâm từ thì chỉ gói ghém trong phạm vi chồng con đó. Cho nên biến mình thành kiếp ngựa trâu, không ai giải phóng cho mình. Và nhất là Á Đông á, thì chà đạp người đàn bà đó. Người đàn bà vô dụng, cho nên quý vị mặc cảm. Cho nên muốn vậy phải đánh tan cái mặc cảm đó đi. Và muốn đánh tan mặc cảm đó thì mình phải có pháp môn luyện từ dưới lên trên. Cho nên hùm á, là từ tim. Khi có tim đầy đủ rồi, có cái trong tim đầy đủ màu xanh rồi đó, thì bảy hoa sen, cái hoa sen cuối cùng bắt đầu nó mới nở ra. Và khi cái hoa sen cuối cùng nó nở ra đó, hoa sen thứ bảy nở ra, thì tự nhiên từng giọt ở trong đầu mình á, nó rơi xuống, nó rơi xuống, nó rơi để giữa năng lượng tim và năng lượng não hai cái nó hợp lại. Ai nói bỏ vật thể để tìm tâm linh không, bỏ sự để tìm lý không, sai lầm. Mà ai nói chỉ lý mà không sự cũng sai lầm, mà ai sự mà quên lý không sai lầm. Cho nên lý sự phải viên dung đó. Thì cái này là phần sự, từng viên từng giọt nó rơi xuống, nó gặp cái luồng xanh của tim nó phát lên, hai cái đó nó kết lại thành từng giọt đục trở lại. Thay vì những giọt đó đi vào dâm dục thì bào thai để ra một người, những giọt đó kết lại tròn nó lại, dùng lửa lửa chính mình nấu nó đi cho nó tròn lại thì nó thành ngọc thôi. Một con người mình đẻ ra một đứa con lớn lên, một con người tu luyện cho nó mạnh 50 kg, thì trong này cái viên ngọc đó nó cũng là mạnh 50 kg vậy. Thì cái sức mạnh của viên ngọc đó nó đủ sức, nó đẩy cái âm thanh khi mà đọc lên, nó đẩy cái âm thanh đó đi xa, cũng như cái chất nổ mà đẩy phi thuyền đi vậy. Rất khoa học, không có gì mù mờ hết. Chúng tôi giảng đây là rất khoa học. Cho nên muốn có âm thanh tổng thể thì phải khởi từ hùm, mà muốn có hùm á thì phải khởi từ dòng thương. À, cho nên quý vị uống trọn dòng thương là uống hết cái khí trời. Và hôm nay không phải uống dòng thương, mà hôm nay chúng ta uống rồi đó, bắt đầu trải cái tình thương đó ra. Cho nên trải tình thương đó ra bằng câu châm ngôn cuộc sống hàng ngày là: con nguyện mến thương muôn loài. Hôm nay không còn uống dòng thương mà trải cái tình thương ra, trải cái tình người ra để đối với muôn loài. Trước nhất là đối với muôn loài, và gần nhất là đối với loài người, và gần nhất á là đối với người thân của mình, cha mẹ ông bà nhiều đời nhiều kiếp, cha mẹ ông bà đời này kiếp này, thân bằng quyến thuộc, những người oan ức đang chết, loài súc vật, những con rắn, những con côn trùng, đến loài người, những người tàn tật khổ nghèo, mặc dù họ cái nghiệp chướng của họ họ phải trả, bởi kiếp trước họ không khéo họ đã tạo ra cái quả ngày nay như vậy. Nhưng chúng ta không bao giờ nói là đáng đời nhà mày, mà mình phải nói tội nghiệp anh quá, tội nghiệp, mà không phải tội nghiệp một cách giả dối mày lòng, mà tội nghiệp nó phải rung động từ nơi con tim. Mà muốn cái rung động từ nơi con tim á, thì hàng ngày hàng đêm lúc nào khi lời nào cầu nguyện đều chắp tay. Nếu đêm đó không kịp đọc kinh, nếu đêm đó không kịp trì chú, chắp tay trước khi đi ngủ xá ba xá và đọc con nguyện mến thương muôn loài, đọc mãi như vậy, cái đó nó thấm vào trong tim. Và lúc bây giờ mình có ghét ai, tự nhiên cái ghét nó đi và cái thương nó trở về, và tiếng đọc đó nó vào chung quanh con mình, cháu mình, cây cỏ lá hoa, quỷ thần chung quanh, và quỷ thần chung quanh cảm ơn cái đức trở về, mình trở thành con người có đức. Và có đức rồi thì mới độ người trong gia đình được, mới dạy con dạy cháu được. Một bà mẹ có đức thì con cháu rất là dễ dạy. Một bằng chứng trả lời, con của quý vị, con 5 cha 7 mẹ, nửa ngàn đứa con nít, một mình tôi, làm sao tôi nói nó nghe? Tôi không có kỷ luật. Gia đình Phật tử nó còn có cái còi, và gia đình nào đông á là 70-80 là đông, mà nó chăng là 10 mấy huynh trưởng, huynh trưởng đi học lớp đàng hoàng và có quy luật, sai lập phạt. Ở đây thầy Trơn với cô Hạnh, hai vị đó cũng biết điều khiển con nít, mà chúng tôi bắt ép ra hai người đứng ra điều khiển và tôi chủ đạo. Mà có 4 tuần lễ mà nửa ngàn con nít á, chúng tôi nói đâu làm theo răm rắp, ngoan ngoãn vâng lời lễ phép. Chẳng những vậy mà biểu về nhà làm, nhiều cô thiếu nữ nó về sáng đi đâu thưa mẹ, cái bọn lẻm lên em cười. Tuần thứ hai tôi hỏi có thưa mẹ không, nào có thưa mẹ thì giơ lên, em nào không thưa mẹ thì đỡ tay xuống. Cái là em nào không thưa cha mẹ để đi thì giơ tay lên. Lục lục thơm cho này, kỳ sau mà còn không thưa là khê đó nha. Thì bữa nay có thể 80-90% vâng lời. Lúc trước vào chùa thấy thầy lỡ mắt ngó, bữa nay vào chùa chắp tay Nam Mô Di Phật, con chào thầy. Nếu chúng tôi dùng roi đánh nó, nó chạy ra ngoài cửa cái nó chửi. Nếu tôi dùng uy mà trị nó hay đọ nó sẽ chửi chúng tôi. Nếu tôi dùng bánh kẹo, quà, tiền bạc tôi đưa cho nó thì nó ăn hết bánh kẹo, tiền bạc rồi nó không chửi. Phải không? Nếu tôi dùng nhiều cái bán hiệu, cấm trẻ nhỏ đi lên phía này, cấm trẻ nhỏ đi phía kia, cấm trẻ nhỏ đi phía nọ, Đừng có trẻ nhỏ vô chùa cấm trẻ nhỏ la, thì nó thấy cái bản đó hết cái bản nó cũng la. Đó là pháp trị. Cho nên chúng tôi dùng cái đức trị nó. Mà cái đức lấy cái gì làm cái đức? Là trong lòng tôi lúc nào cũng thương nó. À, ngủ cũng nghĩ thương cái khác, ăn cũng nghĩ thương cái khác, bưng chén cơm là nghĩ thương cái khác rồi. Nhìn một đứa nhỏ chúng tôi thương. Và cái ánh mắt là cái luồng điện xuyên thủng tới người khác. Nếu ánh mắt trong lòng mình còn hận hờn, còn chia rẽ, thì cái ánh mắt đó nó sẽ soi thủng người khác. Hai cặp mắt, một cặp mắt nam, một cặp mắt nữ, hai cặp gặp nhau, nhìn nhau, cái anh này muốn cô kia và cô kia cũng hơi muốn anh này, thì hai cặp mắt đụng nhau thì nhất định tiến tới hôn nhân hay là tình nhân với nhau. Mà cái anh này luyến cho chị kia mà chị kia không luyến anh này nhìn chị kia, thì một bên đó là thương, kêu là thương đơn phương. À, một mình hát cái bài đơn ca một mình. À, trái lại mình chuyển cái cặp mắt của anh đó, con hãy thương muôn người muôn loài, thì khi anh gặp ai anh nhìn ra thì ai cũng có cảm tình anh đó, và lớn lên anh đó anh nói đâu người khác nghe, chứ không phải nói một bà vợ nghe, không còn nói một bà vợ nghe, mà anh ấy nói ra ngàn ngàn người nghe, là vì trong trái tim đã nói từ khi nhỏ con nguyện mến thương muôn loài mà. Bây giờ quý vị hỏi chứ, ta nuôi mày lớn mày làm gì? Đã lớn con đi làm bác sĩ nuôi mẹ. À, phải làm gì nữa? À, con lớn con nuôi vợ con. À, nó nhỏ chút chẳng biết gì nuôi vợ con. Mà bà mẹ ngồi cười ha ha ha. À, thì tức giận á. Cái lối giáo dục huấn luyện của con của quý vị nó hư đi. Mà đưa cho nó một câu là con nguyện mến thương muôn loài. Mà dù nó muôn loài có đánh mình, có chửi mình, có giết mình cũng nguyện mến thương thôi. Luyện như vậy trong một thời gian chừng nửa thế kỷ thì trái đất này như thế nào? Quý vị cứ nghĩ thử sự kết quả của nó, phải vậy không? Đó. Cho nên bây giờ đi vào chi tiết. Từ là hùm, ba mê, mani, om. Đó. Thì hôm nay quý vị bắt đầu thực hiện, bắt đầu mới thực tập thôi. Cái câu nói hàng ngày cho nó quen đi. Chẳng những trong giờ lễ Phật, trong giờ tụng kinh, mà trước khi đi ngủ phải chắp tay con nguyện mến thương muôn loài. Bất cứ lúc nào, trước khi ăn cơm, con nguyện mến thương muôn loài. Nếu có nói ra sợ mắc cỡ, người bên nghe mắc cỡ đó, thì mình nói nhỏ nhỏ mình nghe thôi. À, ăn rồi mình cũng con nguyện mến thương muôn loài. Ngủ thức dậy con nguyện mến thương muôn loài. Một ngày làm sao quý vị nói cái câu đó cho nó thấm nhập. À, nó thấm nhập trong đầu quý vị. Mà khi nó đã thấm nhập trong đầu quý vị thì quý vị mới thấy rằng cái câu nói đó nó có tác động hữu hiệu một cách không tưởng tượng được. Quý vị sẽ thấy cái năng lượng nó hồi phục trở lại quý vị. Quý vị sẽ không ngờ. Và nó đem lại kết quả cho gia đình quý vị. Quý vị sẽ không ngờ. Quý vị cứ làm thử đi. Đừng có đòi hỏi. Cho nên khi quan niệm đúng từ trường thì tự nhiên thu hút mười phương đất trời. Khi mình quán niệm, mình quán và mình niệm đúng cái từ trường đó thì những cái từ trường kia họ thu hút tới về. Cho nên nếu bao nhiêu người này mà đều đọc câu đó, ai cũng nghĩ điều đó và ai cũng say mê và làm theo điều đó, khi quả tim quý vị có màu xanh của tình thương con người, cái tình người nó đã phát xuất từ con tim. Và khi quý vị nghe không gian, âm thanh trong không gian bằng con tim, thì lúc bây giờ quý vị mới được quyền khai mở 7 vùng hoa sen. Và khi khai mở 7 vùng hoa sen ấy, khi quý vị đầy đủ cái hơi thở, thở được thông với vũ trụ và ở trong cơ thể mình, thì lúc bây giờ đó 7 vùng hoa sen sẽ khai mở. Nếu không khai mở hết 7 vùng hoa sen thì tối thiểu cũng 1 vùng hoặc 2 vùng. Mà nếu không khai mở được 1 vùng 2 vùng thì tối thiểu những cái hoa sen đó nó cũng có thể nó xòe ra một chút. Tức là những cái huyết mạch đó, những cái huyệt mạch trong đó nó sẽ bung ra một chút, chứ nó không đóng bít rịt như từ trước đến nay. Và khi như vậy, dù là chưa thành những viên ngọc, nhưng tối thiểu nước miếng của quý vị nó cũng đã ngọt. Cái tinh khí của quý vị nó cũng đã đặc. Cái khí quý vị nó cũng đã thơm. Đó. Thì bây giờ đó, quý vị đọc om á, nó mới có giá trị, mới là tổng trì, mới là tổng thể của các âm giai. Mặc dù trên 7 nốt nhạc, nhưng không phải họa sĩ, nhạc sĩ nào lên rung đàn cũng hay. À. Nhiều khi ông nhạc sĩ đó phổ nhạc có 7 nốt rất là hay, nhưng mà lên rung đàn chưa chắc là hay. Thì cũng trong phương pháp đó, nhưng mà không phải vị tu hành nào lên á rồi cũng đắc ngọc, rồi cũng rung được cái âm ôm để quy tụ quỷ thần trở về cùng với mình để mà trái dòng thương, khó lắm. À, cho nên bây giờ mới trả lời lại quý vị rằng con nguyện mến thương muôn loài, tức là tập tu cho chính mình, huân tập cho chính mình, lợi ích cho chính mình, để mình có một dòng thương. Khi dòng thương có rồi thì tim mình mới có màu xanh, rồi có màu xanh rồi mới có hoa sen, mà có hoa sen rồi mới có ngọc rồi mới có cái vòng ôm tổng trì. Chúng tôi sẽ giải thích tiếp theo, bây giờ ngưng giây phút để quý vị nghỉ hơi một chút, và mời anh Sông Nguyên, mời quý vị văn nghệ sĩ để tiếp tục cống hiến cho đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau gần hơn nửa một tiếng rưỡi đồng hồ, quý vị tập trung trí tuệ nghe giảng sư giảng. Bây giờ xin quý vị tự động hít vào thở ra ba cái cho thư giãn tinh thần, trong khi chờ đợi nghệ sĩ lên máy. Chúng tôi xin mời nghệ sĩ Đoàn Linh, Mai Hiên và Ngọc Mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để tiếp tục những vần thơ của Thượng Tọa Thông Bửu, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu bài thơ Một Với Một Là Một qua giọng ngâm của nữ nghệ sĩ Mai Hiên. Một với một là một, một và nhiều cũng chỉ một mà thôi. Gom đủ một con người đạt tâm thức tung bay, một từ trường, một ánh sáng mênh mông. Không gian vô cùng, thời gian vô tận, hòa một siêu tầng, một giải thoát người ơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây là bài thơ của Thượng Tọa Thông Bửu nói về người mẹ. Nữ hoàng của bạn là vua, nữ hoàng của tôi là mẹ. Một ngày không vua thiên hạ loạn, lòng con thiếu mẹ quờ quạng lắm người ơi. Những vần thơ rất xúc động nói về người mẹ của Thượng Tọa Thông Bửu, nhan đề nữ hoàng, sẽ qua giọng ngâm của nữ nghệ sĩ Ngọc Mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không vui quàng lắm người.